sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ôn không để ý đến tôi nữa. Mẹ tôi cũng không cần tôi. Hạt Rẻ, đừng bỏ tôi nhé. Ôn Thanh Uyển nghe thấy giọng khóc của Tần Tiện từ điện thoại. Bất chợt nhớ lại hình ảnh Tần Tiện say rượu khóc, ôm chặt lấy cô gọi mẹ. Cảnh tượng tội nghiệp ấy giống như một con chó to bị bỏ rơi. Giọng nói có chút nghẹt ngào, nghe thật sự rất có cảm xúc, chỉ là âm thanh hơi to quá. Ôn Thanh Uyển đưa tay lên trán, chỉnh âm lượng xuống thấp một chút, không biết uống rượu mà vẫn cố uống. Hoàn toàn quên mất những gì cô đã dặn lần trước về việc không uống rượu. Nghe được một lúc, Ôn Thanh Uyển đặt tay lên điện thoại và gõ một dòng chữ. Đừng uống rượu nữa, về nhà sớm ngủ đi. Dòng chữ này chưa kịp gửi đi, đối phương lại gửi một tin nhắn thoại. Cô cố, cô nghe thấy không? Đây chính là cách theo đuổi. Phải can đảm lên, bày tỏ những gì mình nghĩ trong lòng. Chị nhanh đi thổ lộ với cô Ôn đi. Đừng ngại, em, quá muộn rồi, không tiện đâu, em sẽ nói trực tiếp vào ngày mai. Trong tin nhắn thoại là giọng của Tần Tiện và Cố Thị Duyên. Nghe những lời này, Ôn Thanh Uyển không gửi đi dòng chữ cô đã soạn sẵn, mà nhìn điện thoại với ánh mắt phức tạp. Sáng mai, 10 giờ, gặp nhau tại quán cà phê Tử Lan ở khu khoa học. Ôn Thanh Uyển gõ thêm một dòng chữ rồi gửi đi, nhíu mày và tắt điện thoại, bật chế độ im lặng, say rượu mà lại khóc. Thật đáng thương, nhưng cô không phải là hình bóng mà Tần Tiện yêu thích từ 5 năm trước. Bây giờ, Tần Tiện không hề thích cô nữa, mà còn đẩy cô vào tay người khác, gặp nhau sớm để kết thúc những chuyện lố bịch của Tần Tiện. Để mọi thứ biến mất và để cuộc sống của cô trở lại bình yên. Ôn Thanh Uyển dần lấy lại sự bình tĩnh, mở tài liệu ra và tiếp tục đọc. Trong khi đó, Tần Tiện nhìn thấy tin nhắn từ Hạt Rẻ, vội vàng nhảy lên. Cô cố, Hạt Rẻ hẹn tôi rồi. Hạt Rẻ ở khu khoa học. A hát, sao tôi không nhận ra cô ấy nhỉ? Tần Tiện kích động nói với Cố Thị Duyên. Rượu trong người cũng đã giảm đi ít nhiều. Chúc mừng nhé, có vẻ như việc cứ bám riết như thế quả thực có hiệu quả. Muộn thế này mà làm phiền người ta, vẫn không bị cô ấy chặn bạn. Cố Thị Duyên hơi say, nhìn Tần Tiện vui mừng cũng không nhịn được mà cười. Ôi, Hạt Rẻ của tôi tuyệt vời quá. Tần Tiện ôm lấy điện thoại và khóc nức nở. Có lẽ đây là tin tốt nhất trong ngày. Được rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ đi tìm em. Em đợi tôi nhé. Tần Tiện khóc một lúc rồi gửi đi một tin nhắn. Trong lòng cô vừa kích động lại vừa lo lắng. Chị cố, chị nói xem, cô ấy có phải vì tôi đã gửi quá nhiều tin nhắn tối nay mà tức giận rồi không? Ngày mai gặp mặt cô ấy sẽ cho tôi một cái tát không? Hạt Rẻ dịu dàng như vậy, chắc sẽ không tát tôi đâu. Cô ấy có lẽ sẽ chỉ nhỏ giọng bày tỏ sự không hài lòng rồi khóc. Làm sao đây? Tôi làm cô ấy khóc rồi. Tôi thật là đồ đáng ghét. Tần Tiện từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Gặp mặt rồi sẽ biết thôi. Đừng lo lắng quá. Uống vài ly nữa rồi về đi. Cố Thị Duyên nói. Tần Tiện vẫn không kìm được lo lắng. Lại uống thêm vài ly nữa và nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cố Thị Duyên có mang theo tài xế kiêm vệ sĩ của mình. Cô về đâu? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện. Tôi không có nhà rồi. Cô Ôn không cho tôi về. Mẹ tôi cũng không cho tôi về. Tôi không có nơi nào để đi. Tần Tiện nói, giọng có chút uể oải. Vậy cô về nhà tôi đi. Ai bảo chúng ta là chị em cơ chứ? Đi thôi, cô em yêu quý. Cố Thị Duyên khoác tay lên vai Tần Tiện nói, chị thật tốt, chị là chị gái của em. Tần Tiện cũng khoác tay lên vai Cố Thị Duyên. Hai người vui vẻ dựa vào nhau bước ra ngoài. Tài xế của Cố Thị Duyên thấy hai người sau khi uống rượu. Phong cách thay đổi bất ngờ cũng không dám làm phiền. Im lặng theo sau, Tần Tiện và Cố Thị Duyên không uống rượu say mà chỉ nói những lời có chút khác lạ. Khi đến nhà Cố gia, hai người dìu nhau xuống xe rồi cùng đi vào nhà. Cố Thị Duyên đã có một người chị gái, Cố Thị Hoa, ra đón họ và thấy hai người đang khoác tay nhau bước đi. Cố Thị Hoa biết Tần Tiện, lần trước còn bị Tần Tiện mắng một trận vì nói Cố Thị Duyên không xứng với Ôn Thanh Uyển gì đó. Sao giờ hai người lại thân thiết đến vậy? Chị giúp em chuẩn bị phòng cho cô ấy đi. Phải là phòng ngủ tốt nhất đấy. Cố Thị Duyên nói với chị mình. Cố Thị Hoa gâm nói gì? Có vẻ hơi khó chịu. Lùi lại vài bước rồi gọi người hầu sắp xếp phòng cho hai người. Thị Hoa, Duyên đưa ai về vậy? Cố Thị Hoa trở lại phòng mẹ. Thấy mẹ mình nằm trên giường. Có vẻ yếu ớt liền hỏi. Là cô Tần ấy, con vừa hỏi tài xế rồi. Bảo là đang ăn mừng Tần Tiện độc thân. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển ly hôn rồi. Con khuyến khích em ấy theo đuổi Ôn Thanh Uyển đấy. Làm sao lại có loại người như vậy? Vốn dĩ chẳng có chút danh tiếng gì. Lại còn vào nhà họ Ôn. Tưởng mình là nhân vật lớn rồi. Bây giờ thì sạch sẽ ra đi. Chẳng còn gì. Làm sao có tư cách làm bạn với Thị Duyên chứ? Thật là Thị Duyên ngu ngốc quá. Hơn nữa, Ôn gia lại là người đã kết hôn lần hai. Còn mang theo con, có tư cách gì mà? Cố Thị Hoa bất mãn nói. Câu này con đừng có nói trước mặt Thị Duyên. Bây giờ đầu óc cô ấy như vậy rồi. Nếu chúng ta cản trở, nói một câu không hay về Ôn Thanh Uyển, cô ấy sẽ khóc lóc om sòm đấy. Con hãy nghĩ cách khác, đừng làm quá gay gắt, cứ mềm mỏng một chút. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không ổn đâu, mẹ Cố lo lắng nói. Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm, con đang nghĩ cách đây. Cố Thị Hoa nhanh chóng an ủi mẹ. Hai người nói vài câu, bên kia Tần Tiện đã nằm xuống trong phòng khách của nhà Cố. Sáng hôm sau, Tần Tiện cảm thấy đau đầu vì say rượu. Thức dậy xong chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ nhớ là hôm qua hình như là Cố Thị Duyên đã hẹn gặp cô. Tần Tiện vội vàng tìm điện thoại, nhìn qua một chút rồi bật dậy. Quả thật là Hạt Rẻ đã hẹn cô gặp mặt. Tần Tiện vui mừng nở nụ cười, nhưng khi vừa cười ra, cô lại phát hiện mình tối qua đã gửi cho Cố Thị Duyên cả chục tin nhắn thoại. Có những tin dài tới 60 giây. Tần Tiện cảm thấy không ổn, mở một tin nhắn lên nghe. Hóa ra là cô và Cố Thị Duyên đang hát hò ầm ĩ. Tần Tiện vội vàng dừng lại. Lại mở thêm một tin nữa, thì thấy mình đang dạy Cố Thị Duyên hát. Xong rồi, Hạt Rẻ sẽ nghĩ sao khi nghe được những tin nhắn này? Sao mình lại không biết khi ấn giữ nút ghi âm mà cứ nói linh tinh vậy? Thật là điên rồi, nghe vài tin nhắn. Sắc mặt Tần Tiện ngày càng tái nhợt, cô cảm thấy Hạt Rẻ hẹn gặp mình chắc không phải chuyện tốt đẹp gì. Chuẩn bị quỳ xuống xin tha thứ đi, thật là xong rồi, Tần Tiện vừa lo lắng vừa nhìn thấy địa chỉ hẹn gặp. Lại cảm thấy một chút kích động, khu khoa học viên đó nhỏ xíu, biết đâu trước đây cô từng gặp Hạt Rẻ mà không nhận ra. Không thể để như vậy. Hôm nay nhất định phải có một trạng thái hoàn hảo khi gặp Hạt Rẻ. Tần Tiện vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn. Lúc này mới nhận ra phòng này không phải của mình. Nhớ lại là Cố Thị Duyên đã mời cô về nhà. Cầm điện thoại, cô nhìn tin nhắn của Cố Thị Duyên. Đồ dùng vệ sinh đều mới. Còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô. Cố Thị Duyên thật sự là một người rất tốt. Chuẩn bị chu đáo quá. Tần Tiện trong lòng nghĩ rồi vội vàng đi rửa mặt. Khi Tần Tiện ra ngoài, Cố Thị Duyên đã chuẩn bị xong bữa sáng và gọi cô cùng ăn. Cố Thị Duyên tỉnh rượu vẫn giữ vẻ tao nhã, giống như một giáo sư thanh nhã. Ăn sáng cũng rất trang trọng. Cảm ơn chị tối qua đã giúp đỡ. Chị biết trang điểm không? Chị có thể giúp em trang điểm một chút không? Hôm nay em phải đi gặp Hạt Rẻ. Tần Tiện nhìn Cố Thị Duyên, thấy sắc mặt chị ấy hôm nay khá ổn, mặt có trang điểm nhẹ, nhìn rất xinh, Cô liền hỏi, em không biết à, em thường xuyên không trang điểm sao? Cố Thị Duyên thắc mắc, chị nhìn tôi như kiểu biết trang điểm à, mặt tôi bình thường chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt thôi mà còn thấy phiền. Tần Tiện nói, Cố Thị Duyên nhìn kỹ khuôn mặt của Tần Tiện, cô không khỏi có chút ghen tị, khuôn mặt kiểu sắc nét tự nhiên đã có đôi chút bóng mát. Làn da cũng rất đẹp, cô cứ tưởng là Tần Tiện luôn trang điểm. Chị ơi, chị chính là chị ruột của em mà, giúp em chút đi. Tần Tiện thấy Cố Thị Duyên không trả lời, lại nói tiếp, em chỉ trang điểm cho mình, chưa bao giờ trang điểm cho người khác. Nếu không đẹp, đừng trách chị nhé, cũng có thời gian thì em tìm một chuyên gia trang điểm đi. Cố Thị Duyên bất đắc dĩ nói, sáng nay 10 giờ rồi. Làm gì còn thời gian? Tần Tiện đáp lại, Cố Thị Duyên dẫn Tần Tiện đến phòng của mình để trang điểm. Cố Thị Hoạc nhìn họ với vẻ khó chịu vài lần rồi quay lại phòng. Không nhìn nữa để khỏi phiền lòng. Cố Thị Duyên chỉ trang điểm cho Tần Tiện một chút. Rất nhanh đã xong, theo yêu cầu của Tần Tiện. Cô chỉ làm sao cho Tần Tiện trông dịu dàng và dễ gần, khiến người ta nhìn vào cảm thấy thân thiện. Cố Thị Duyên không biết phải trang điểm thế nào, chỉ theo cách hiểu của mình, làm cho các đường nét đậm của Tần Tiện bớt sâu một chút. Những góc cạnh phải tốn công để làm nổi bật thì lại được làm mờ đi. Đôi mày cũng chỉnh sửa nhẹ một chút, tổng thể trông mềm mại hơn. Tần Tiện nhìn vào gương, cười một chút, cố gắng tạo vẻ dịu dàng và vô hại. Sau vài tháng làm tổng giám đốc, Tần Tiện vốn đã có phần khí chất không cần giận mà tự nhiên tạo được sự uy nghiêm. Nhưng lúc này lại được trang điểm cộng thêm nụ cười cố gắng. Cô thực sự trông rất dịu dàng, chỉ là hơi có phần giả tạo. Em tự nhiên một chút đi. Cố Thị Duyên không chịu được nữa nói. Hôm nay em sẽ nói chuyện thật nhỏ nhẹ, không được làm cô ấy sợ. Từ bây giờ phải tập luyện. Tần Tiện nói, giọng nhỏ đi rất nhiều, lại còn mềm mại hơn. Cố Thị Duyệt không khỏi cảm thấy nổi da gà. Đi thôi, đi làm rồi. Cố Thị Duyệt nói với Tần Tiện, quyết định không can thiệp vào nữa. Tần Tiện đi theo xe của Cố Thị Duyên đến công ty. Khi Tần Tiện vào công ty, cô không để ý có một bóng dáng phía sau đang dõi theo mình. Mãi đến khi cô vào trong công ty mới phát hiện, Cố Thị Duyên đến phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, Ôn Thanh Uyển theo như như đến trường mẫu giáo vào buổi sáng. Cô ấy luôn đến công ty sớm hơn các nhân viên nghiên cứu khác. Bây giờ đã bắt đầu công việc của ngày mới, Cố Thị Duyên đến phòng thí nghiệm, thấy Ôn Thanh Uyển có vẻ hơi căng thẳng. Hôm nay, Ôn Thanh Uyển mặc một bộ đồ đen, nhìn rất nghiêm túc, khiến Cố Thị Duyên càng thêm không dám nói ra những lời đã chuẩn bị từ lâu. Ôn Thanh Uyển làm việc rất chăm chỉ, Cố Thị Duyên tự nhiên cũng không có ý định tỏ tình lúc này. Chỉ thầm tính toán trong lòng, sau khi Ôn Thanh Uyển cho mẫu vào máy, nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ 40 phút, gần đến giờ gặp Tần Tiện rồi. Ôn Thanh Uyển nói với Cố Thị Duyên rồi ra ngoài, cởi áo lép, thay đồ rồi đi ra ngoài. Khi Ôn Thanh Uyển đến gần quán cà phê đối diện khu nghiên cứu của Tần Thị, cô lập tức nhìn thấy Tần Tiện. Tần Tiện ngồi sau cửa kính của quán cà phê, đôi mắt mở to nhìn từng người bước vào, có vẻ khá căng thẳng. Ôn Thanh Uyển đợi đèn giao thông, nhìn thấy Tần Tiện đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên. Có một cô gái đứng cạnh bàn của Tần Tiện, trên tay cầm một túi hạt dẻ nướng, làn da trắng mảnh mai, nhìn có vẻ yếu đuối, khuôn mặt Tần Tiện đỏ lên, không biết đang nói gì, còn lấy một hạt dẻ từ túi đưa cho Tần Tiện. Tần Tiện nhận lấy hạt dẻ rồi đưa tay mời cô gái ngồi xuống. Cô gái ngồi đối diện Tần Tiện, có vẻ rất xấu hổ, đây là kiểu người mà Tần Tiện thích. Liệu có phải là hạt dẻ trong ký ức không? Ôn Thanh Uyển ngẩn người một lát, rồi điện thoại đột nhiên rung lên. Ôn Thanh Uyển cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ Cố Thị Duyên. Thanh Uyển, em đang ở đâu? Mau về đi, viện sĩ Triệu của Viện Hàn Lâm Khoa học đã đến. Ông ấy nói là vì bài báo sinh học enzyme mà em đã công bố trước đó. Ông ấy mang theo một nhóm nghiên cứu, nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Thanh Uyển, em khi nào đăng bài báo vậy? Chị còn không biết, Cố Thị Duyên bên kia nói một cách kích động. Nghe Cố Thị Duyên nói vậy, Ôn Thanh Uyển nhớ lại. Đó là bài báo mà cô viết khi đang trong tình trạng không tốt. Viết dở dang rồi nhờ bà phó gửi đi. Ban đầu, Ôn Thanh Uyển nghĩ nó sẽ chẳng có kết quả gì. Gần đây cũng không có thời gian nghiên cứu lại. Không ngờ lại có tin tức. Có người liên lạc xác nhận cô là tác giả. Nhưng sau đó lại không có tin tức gì. Ai ngờ lại phái viện sĩ trực tiếp đến gặp. Đèn xanh rồi. Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện qua cửa kính đối diện. Đang nói chuyện với cô gái. Nhưng cô không đi theo đám đông sang đường. Mà quay lại hướng về viện nghiên cứu. Ở bên kia, vài phút trước, Tần Tiện vẫn đang nhìn vào cửa vào. Chờ đợi sự xuất hiện của hạt dẻ. Không ngờ lại gặp một cô gái cầm túi hạt dẻ nướng. Cô gái vừa nhìn thấy Tần Tiện đã có chút đỏ mặt. Tần Tiện không chắc người đó có phải là hạt dẻ không. Nhưng cô gái ấy đang nhìn về phía mình. Hạt dẻ, thấy cô gái đang bước về phía mình. Tần Tiện đứng dậy gọi tên cô ấy. Cô gái thật sự đi đến bên cạnh và lấy một hạt dẻ từ túi đưa cho Tần Tiện. Tần Tiện đã chờ đợi hạt dẻ lâu như vậy. Tưởng rằng người trước mặt chính là hạt dẻ. Cô mời cô gái ngồi xuống nói chuyện. Cô gái có vẻ rất lúng túng. Tần Tiện cũng không biết phải làm sao. Đây là hạt dẻ của cô sao? Thật sự là hạt dẻ của cô sao? Chào, chào chị, Tần, Tần giáo sư. Giọng nói mềm mại vang lên. Đó là cô gái đang hỏi Tần Tiện. Tần Tiện cảm thấy cách xưng hô của cô gái này có chút kỳ lạ. Hạt dẻ, cậu là hạt dẻ à? Tần Tiện hỏi. Cô gái này rất giống với hạt dẻ trong tưởng tượng của cô. Nhưng cô vẫn không chắc chắn. Hạt dẻ nói cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Vậy đây có phải là thay đổi nhiều không? Cô ấy mới là hạt dẻ. Tôi không phải hạt dẻ. Cô gái cầm một hạt dẻ lên và nói. Vẫn rất xấu hổ. Cậu không phải hạt dẻ. Tần Tiện ngạc nhiên. Tôi đến tìm cô. Cô quên rồi à? Cô đã làm liệu pháp cho tôi. Tôi tên là Triệu Tâm Nhi. Tôi điền tên thật. Tôi biết cô thích ăn hạt dẻ. Nên đặc biệt mua cho cô. Cô gái nói nhỏ. Trông có vẻ vừa kích động lại vừa sợ hãi. À, Tần Tiện nghe những lời của cô gái và nhớ ra. Giáo sư Trịnh đã giúp Ôn Thanh Uyển làm liệu pháp. Cô gái này chính là bệnh nhân Triệu Tâm Nhi mà giáo sư Trịnh đã trao đổi với cô. Tần Tiện đã làm liệu pháp cho cô ấy tổng cộng 5 lần. Không ngờ hôm nay cô ấy lại đến tìm cô. Thật là khó tin, cô còn tưởng là hạt dẻ đến. Xong rồi, nếu hạt dẻ đến mà thấy cô ngồi cùng Triệu Tâm Nhi thì chắc chắn sẽ bỏ đi mất. Tần Tiện nhìn quanh, trong quán cà phê không có ai mới đến. Cô xem điện thoại, cũng không có tin nhắn từ hạt dẻ. Chỉ có tin nhắn từ Cố Thị Duyên. Thúc giục cô nhanh chóng quay lại công ty tiếp đón khách hàng quan trọng. Cách chương.